Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, một bàn cờ thật lớn. Này, Tô Thanh Ngôn tiếp cú điện thoại. Trên tin tức báo không phải thật sao? Điện thoại mới vừa chuyển được. Cố Niệm tràn ngập khiếp sợ, âm thanh liền vang lên. Ngươi thật sự cùng Trương Dương ở chung? Ngày hôm qua đánh với ngươi bán buổi tối điện thoại chẳng phải là xấu ngươi chuyện tốt. Tô Thanh Ngôn mắng, người đi chết, ha ha ha, chấm ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại Cố Niệm vui khôn tả, hỏi, nói chính kinh, xảy ra chuyện gì, sáng sớm nhìn thấy như thế cái tin tức, nhưng làm ta làm sợ, cái gì xảy ra chuyện gì a? Người chớ cùng ta trang a, ta còn ở buồn bực hắn làm sao lại đột nhiên lôi kéo ngươi trên tiết mục đây, ngày hôm qua hỏi ngươi bán buổi tối ngươi đều không nói. Ngươi sẽ không là thật sự hiến thân chứ? Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được được được, ta sai rồi, ta sai rồi. Cố Niệm tựa hồ đã thấy nàng nổi giận đùng đùng dáng vẻ. Bận bịu nói sang chuyện khác, cái kia trong tin tức ảnh, ngươi xuyên không phải chính trang a? Tô Thanh Ngôn tức giận nói. Được rồi, ngươi đừng hỏi thăm linh tinh, chúng ta là thuê chung. Oà ác. Trong điện thoại truyền đến rất khuếch đại thán phục thanh. Thanh âm hưng phấn tùy theo mà đến. Nói như vậy, các ngươi là thật sự ở cùng một chỗ đi. Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trách ngươi chết sống không chịu nói đây. Nguyên lai có như vậy bí mật a. Uy, ngươi còn có bắt hay không ta làm bằng hữu a? Chuyện lớn như vậy ngươi lại không nói cho ta. Cố Niệm nghe vào có chút tức giận. Này, đại tiểu thư. Một phổ thông thuê chung mà thôi. Ngươi cần như vậy phải không? Phổ thông thuê chung ngươi còn che che giấu giấu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta hỏi ngươi, Trương Dương có phải là đối với ngươi có ý tứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn mang theo ngươi trên tiết mục chính là đối với ngươi có ý tứ a? Không phải vậy đây. Liền bởi vì ngươi giúp vẽ hai bức vẽ, hắn thì trả lại ngươi lớn như vậy một ân tình. Ta mới không tin đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi đối với hắn có không có gì hay a? Tô Thanh Ngôn não nói. Ngươi có thể hay không chính kinh một điểm? Ngươi còn như vậy ta treo a, đừng đừng đừng. Cố Niệm vội hỏi. Vậy ta để hỏi chính kinh. Hiện tại tin tức như vậy báo. Ngươi định làm như thế nào? Không biết a, nhìn hắn xử lý như thế nào đi. Hắn, Trương Dương a. Ngươi như thế tin tưởng hắn, nếu không ngươi nhường ta làm sao bây giờ? Phát cái làm sáng tỏ vi bác. Ai tin a? Việc này rõ ràng là có người ở tính toán hắn. Quang phát cái làm sáng tỏ vi bác khẳng định là giải quyết không được. Này này này, không đúng nha, ngươi làm sao không một chút nào sốt ruột a? Quan hệ này đến sự trong sạch của ngươi a tỷ tỷ. Sốt ruột hữu dụng a? Này, ngươi có thể hay không không muốn đều là như thế chấn định a? Được rồi, ta đi làm đây. Buổi tối lại nói. Buổi tối a, buổi tối ngươi có rảnh không? Ngươi đi chết. Tô Thanh Ngôn tức giận cúp điện thoại. Nghĩ đến liền bạn bè đều đã kinh động. Nàng cũng tới lưới nhìn xuống tình thế phát triển. Này vừa nhìn cũng thật là suýt chút nữa đem nàng sợ rồi. Sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Vi bác trên đang thảo luận chuyện này náo nhiệt trình độ không một chút nào so với lúc trước Trương Dương lúc trước làm quảng cáo thời điểm. Lại sau đó, nàng nhìn thấy Thượng Quan Thường Ngôn luận, trong lòng cách tranh nhảy một cái, rốt cục bắt đầu lo lắng lên. Nàng không nghĩ tới sự tình lại huyên náo lớn như vậy. Càng không có nghĩ tới hậu trường chế tác người chuẩn bị đến như thế chu toàn. Đây cơ hồ là đem Trương Dương đường lui đều phá hỏng a. Hắn có thể giải quyết sao? Bản thân nàng cũng không biết đáp án. Trương Dương tie ba, toàn bộ tie ba đã loạn thành hỗn loạn. Muốn biết chân tướng thiệp như sau mưa xuân duẩn như thế điên cuồng nhô ra. Internet tin tức đến cùng có phải là thật hay không a? Tại sao không có người đi ra làm sáng tỏ một hồi? Trương Dương đến cùng là không thấy tin tức hay là thật cùng Thượng Quan Đường nói như thế còn? Đang thương lượng đối sách, chân tướng đến cùng là cái gì? Không muốn a, tuyệt đối không nên là thật sự a, ta sắp điên rồi. Ba cái nhân vật chính tại sao không lộ diện? Ha ha, bị người vạch khuyết điểm nơi nào còn có mặt mũi lộ diện? Làm sao có khả năng không thấy tin tức? Thời gian dài như vậy không lộ diện khẳng định có quỷ. 99% là đang nghĩ biện pháp cứu vãn hình tượng. Trương Dương chính là tên xấu xa, ta cảm thấy việc này có chút quái lạ. Các ngươi nghe ta phân tích, hỏi dò chân tướng trong thanh âm chen lẫn một ít chửi rủa trào phúng. Cũng có một chút mẫn cảm người nhận ra được không đúng. Nhưng bởi vì Trương Dương chậm chạp không có lên tiếng, càng nhiều võng hữu nghiêng về thượng quan đường cái kia lật ngôn luận. Đang lúc này, bà chủ, mặt nạ kỵ sĩ, phát ra một chí đỉnh thiếp. Chúng ta không có bất kỳ có thể liên lạc với Trương Dương con đường. Bằng vào chúng ta cũng không biết sự tình thật giả. Có điều, ở Trương Dương phát ra tiếng trước, vẫn là xin mọi người lý tính lên tiếng. Thì cá nhân ta mà nói, ta là không tin hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Lấy tính cách của hắn, chuyện này nhất định sẽ có kết quả. Đại gia không đề phòng kiên trì vân vân. Cái này thiếp mời một phát, không ít người đều phát biểu chống đỡ âm thanh. Đương nhiên, cũng có người xem thường. Một mực chắc chắn Trương Dương chính là tên xấu xa, lạc lối, đoàn kịch, chính đang chuyển cảnh Trần Hiểu cũng nhìn thấy tin tức. Đang nhìn đến cái kia hai cái tiêu đề trong nháy mắt hắn sửng sốt một chút. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, như là nhìn thấy cực kỳ chuyện thú vị. Đem hai cái tin tức đều xem lướt qua một lần. Hắn bấm Trương Dương điện thoại. Người đắc tội rồi người. Ha ha, đầu bên kia điện thoại truyền đến lúng túng vừa bất đắc dĩ tiếng cười. Người làm sao còn không giải thích? Giải thích tác dụng không lớn a. Ta suy nghĩ thật kỹ. Được, vậy thì quấy rối ngươi. Đúng rồi, đoàn kịch chuyển cảnh, người muốn tới sớm gọi điện thoại cho ta. Không phải vậy ngươi không tìm được. Được, nào đó ghi âm thất. Đường Hiểu một mặt ngạc nhiên nhìn tin tức. Nàng một chút liền nhận ra Trương Dương cùng Diệp Uyển ở phòng cà phê ảnh chính là nàng gặp phải. Bọn họ một ngày kia, bọn họ ngày đó là đi hẹn hò. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ ngay lúc đó quan hệ mặc dù coi như rất tốt, nhưng căn bản không nhìn thấy một tia thân mật dáng vẻ a. Không cần bằng trực giác của phụ nữ nàng cũng có thể khẳng định bọn họ không phải người yêu quan. Hệ, huống chi, ai sẽ ở thời gian như vậy điểm đường hoàng đi hẹn hò? Nếu không phải hẹn hò, vậy hiển nhiên chính là đắc tội người. Có muốn hay không phát ra tiếng giúp hắn một tay? Như vậy nên cũng coi như cái không lớn không nhỏ ân tình chứ. Nhưng là, làm nàng nhìn thấy phát biểu cái này tin tức trang web thì lại trầm mặc, thế kỷ võng, tiên phong truyền thông dưới cờ trang web. Hóa ra là tiên phong truyền thông muốn động hắn a. Bởi vì Trương Dương đắc tội tiên phong truyền thông. Chỉ là thông minh không phải số âm e sợ đều sẽ không làm sự lựa chọn này. Trương Dương lần này có thể hay không chịu nổi đều là ẩn số. Nếu như hắn thật bởi vì chuyện này thân bại danh liệt, đứng ở hắn bên kia đi không phải chờ chết sao? Nhưng là, đây quả thật là một tiếp cận Trương Dương cơ hội tốt a. Thêm gấm thêm hoa vĩnh viễn cũng không sánh được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Có muốn hay không đánh cược một lần? Nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng sai người muốn đến Trương Dương điện thoại. Cho hắn phát ra một tin tức. Người tốt Trương lão sư. Ta là Đường Hiểu. Chúng ta ngày đó ở phòng cà phê gặp. Người cần giúp một tay không? Ngoặc kép. Hoa lệ truyền hình. Trình Khánh Quang cũng nhìn thấy tin tức. Dựa vào đối với cái nghề này mẫn cảm tính. Hắn đang nhìn đến tin tức trong nháy mắt đó liền cảm thấy có điểm không đúng. Sau đó, hắn biết một chút Trương Dương khoảng thời gian này động thái. Biết hắn tối ngày hôm qua mới ra đương tiết mục thành tích vẫn tính là không sai. Lại sau đó, hắn biết tuyên bố này hai cái tin tức chính là tiên phong truyền thông dưới cờ trang web. Nhiều như vậy trùng hợp đồng thời xuất hiện, nói này không phải tỉ mỉ chế tác hắn đều không tin. Hắn nghĩ đến một hồi, cũng cho Trương Dương gọi điện thoại, hoa lệ truyền hình cùng tiên phong truyền thông so với. Quả thực chính là con kiến cùng voi lớn khác nhau. hắn không có biện pháp giúp hắn làm chút gì, nhưng gọi điện thoại quan tâm một hồi vẫn là có thể. Đương nhiên, rất lớn một cái nguyên nhân là Trương Dương có nhường hắn quan tâm giá trị. Nhường hắn bất ngờ chính là, Trương Dương không có hắn dự liệu như vậy lo lắng bất an. Nghe khẩu khí hắn thật giống không đem chuyện này để ở trong lòng. Dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Hắn nhắc nhở một hồi chuyện này tính chất nghiêm trọng. Hắn cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc. Chỉ là cười nói rõ bạch. Xem ra, hắn hoặc là không có chân chính biết được chuyện này mang đến hậu quả nghiêm trọng. Hoặc là cảm giác mình thân chính không sợ bóng dáng oai thanh giả tự thanh. Hay hoặc là, hắn đã có biện pháp giải quyết. Không biết tại sao, hắn càng nghiêng về người sau. Diệp Uyển ra, Diệp Uyển ngồi ở trên ghế salon nhìn internet tin tức. Phi thường chấn định, dù cho là sự tình đã phát triển đến một rất nguy giải quyết mức độ. Nàng cũng không có vẻ nhiều nữa gấp. Một mặt là nàng cảm thấy Trương Dương nên có biện pháp giải quyết. Mặt khác, là internet vỗ tới nàng cùng Trương Dương bức ảnh cũng không thể nói rõ cái gì. Mạnh mẽ hơn giải thích cũng là có thể giải thích đến thông. Tuy rằng dân chúng không quá tin tưởng, nhưng đến cùng là có một nói còn nghe được giải thích. Này hay là đối với sự nghiệp có một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, là có thể tiếp thu trình độ. Kỳ thực, chỉ cần nói chính mình là bị Trương Dương lừa, nàng cùng Tô Thanh Ngôn kỳ thực cũng có thể rất dễ dàng đem mình trích đi ra ngoài. Hơn nữa còn không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng, nàng cũng biết này hai cái tin tức không phải hướng về phía nàng cùng Tô Thanh Ngôn đến. Mục tiêu của bọn họ là Trương Dương. Nếu như các nàng thật làm như thế, Trương Dương liền thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Vừa nãy có bằng hữu Hoa ký người gọi điện thoại đến hỏi dò, đều bị nàng lấp liếm cho qua. Nếu như không phải sợ Trương Dương liên lạc không được nàng, nàng thậm chí đều muốn trực tiếp tắt máy. Điện thoại bỗng nhiên vang lên đến, nàng liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện lập tức tiếp lên. Thế nào rồi? Không cần lo lắng, sự tình sẽ giải quyết. Trương Dương âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. Ta hỏi ngươi cái sự tình. Đường Hiểu người này thế nào? Đường Hiểu, Diệp Uyển sửng sốt một chút. Lúc trước ở Tiên Phong truyền thông thời điểm nàng còn không có danh tiếng gì. Ta theo nàng tiếp xúc qua. À, có chút yêu leo trèo. Lòng hư vinh rất mạnh. Nhưng nói tóm lại, người này không cái gì ý đồ xấu. Làm sao? Không có gì. Chính là nàng vừa nãy gửi nhắn tin tới hỏi ta có cần giúp một tay hay không? Ta thuận tiện hỏi hỏi, nàng hỗ trợ, là nha, ngày đó nàng cũng ở, người muốn cho nàng hỗ trợ sao? Quên đi, trước tiên mặc kệ nàng, ta mặt khác nghĩ biện pháp, người nghĩ đến biện pháp sao? Có, ta tại hạ một bàn thật lớn kỳ, một bàn không biết lúc nào mới có thể kết thúc kỳ. À, không có chuyện gì, trước tiên như vậy, muộn chút thời gian sẽ làm ngươi phối hợp. Được, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.